Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 19, tuyệt địa. Ở cấp cao đan dược hiệu lực dưới, rất nhanh, Huyền Không Tử ba người liền cơ bản khôi phục. Ở ba người khôi phục sau khi, cổ hà đem lấy được nạp giới giao ra một phần, ba người bọn họ ngăn cản thiên phủ lão nhân. Có thể nói vì hắn thu được bồ đề bồ đoàn tranh thủ đến thời gian quý giá. Đương nhiên phải đem chiến lợi phẩm phân ra một phần. Ba người biết cổ hà tính cách, đúng là không cùng hắn nhiều khách khí. Đem nạp giới cất đi, được này đấu thánh động phủ quý giá nhất chuyện vật. Cổ hà không muốn nhiều chờ. Thấy ba người đem nạp giới thu hồi sau khi, liền mở miệng nói. Cũng không biết thiên phủ lão nhân có thể hay không đem chúng ta được bồ đề bồ đoàn tin tức truyền. Đi, chúng ta hay là trước rời đi đi. Không phải vậy bị người ta biết. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người liên hợp lại nhằm vào chúng ta. Đến thời điểm nhưng là không chỉ là chút đấu tôn tới trước. Rất có thể có bán thánh tham dự. Huyền Không Tử gật đầu nói. Tới đây đấu thánh động phủ đã chiếm được rất nhiều. Có thể nói phải đại thu hoạch, người đã cho rằng đợi tiếp nữa gặp nguy hiểm. Vậy thì rời đi đi. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng không có phản đối. Làm sống mấy trăm năm người, bọn họ biết tham dục có lúc chính là lấy tử chi đạo. Hiện tại nếu đã chiếm được đấu thánh động phủ vật quý giá nhất, vậy dĩ nhiên muốn học có chừng có mực. Không phải vậy, không chỉ có đã thu được gì đó khả năng mất đi. Còn có thể uy hiếp được tính mạng của chính mình. Bốn người thương lượng xong, liền trực tiếp hướng về động phủ ở ngoài thiểm lược mà đi. Một đường bay lượn, trên đường gặp phải không ít thực lực thật tốt cường giả. Những người này thấy cổ hà đoàn người trực tiếp ra bên ngoài bay đi. Không khỏi ánh mắt lấp lóe, cho rằng cổ hà đoàn người vô cùng có khả năng được phi thường vật quý giá. Vội vã rời đi. Có điều xét thấy đám người bọn họ này cường hãn thực lực, nhưng là không thể không thu lại ý động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ hà đoàn người rời đi. Dọc theo khi đến phương vị một đường cuồng cướp, ven đường tuy rằng kinh động không ít ánh mắt nhìn kỹ, nhưng bởi vì bọn họ cường hãn đội hình, đúng là không có gặp phải cái gì ngăn cản, bởi vậy ước chừng sau nửa giờ. Cổ hà đẳng nhân liền xuất hiện tại đấu thánh động phủ đi về ngoại giới đường hầm không gian nơi. Cùng lúc đó, đấu thánh động phủ ngoại giới này bên trong không gian hư vô. Mấy chục tiếng tăm tức cường đại đấu tôn cường giả cùng hơn trăm tên hơi hơi kém một điểm người. Kết thành trận thế, đem toàn bộ đấu thánh động phủ gói hàng. Trong đó ở vào mắt trận một ông lão càng là cực kỳ mạnh mẽ. Ông lão thân hình lọm khọm, trên người mặc màu xám trắng quần áo, trong tay chống một cái khô lâu gậy, hốc mắt hãm sâu, trong hai mắt lập lòe hai đám thăm thẳm mũi xanh, như quỷ hỏa giống như vậy, làm cho người ta một loại âm u quỷ dị cảm giác sợ hãi. Quanh thân hắc khí dâng trào, như làn sóng giống như vậy. Tỏa ra khí tức không chỉ có đem không gian chung quanh loạn lưu hết mức trung hòa, trái lại hình thành mới không gian loạn lưu. Hai ngày tôn, không biết được kêu là làm cổ hà tiểu tử lúc nào đi ra. Lúc này, ông lão bên người, trước đây không lâu cùng hồn thanh thánh giả hồi báo ảnh quỷ tôn giả mở miệng nói. Chúng ta ở đây đệm hương bố bên trong có lưu lại dấu ấn. Hiện tại này dấu ấn đang nhanh chóng chạy tới miệng đường nối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cổ hà cũng nhanh phát ra. Bị kêu là hai ngày tôn cốt u thánh giả khẽ cười nói. Ở đệm hương bố bên trong ngồi xuống dấu ấn, chính là hấp thụ lần trước vây quét dược trần giáo huấn. Dù cho sau khi cổ hà quả đoán bỏ qua nhục thân, linh hồn chi lực tạm thời bám vào nạp giới bên trên. Chỉ cần hắn không có đem đệm hương bố vứt bỏ, như vậy bọn họ liền có thể dựa vào cảm ứng tìm tới cổ hà, mà làm có thể giúp người đột phá đấu thánh đệm hương bố. chỉ cần không điên, lại có ai sẽ không duyên vô cớ chủ động vứt bỏ. Vì lẽ đó, đối với lần này bắt giữ, Cốt U Thánh Giả có thể nói phải tự tin tràn đầy. Ảnh Quỷ Tôn Giả biến sắc mặt, lộ ra vẻ vui mừng, kính cẩn nói, nếu hắn đã sắp phát ra, kính xin hai ngày tôn mở ra trận thế, vây quét Cổ Hà, không vội, hiện tại mở ra trận thế, nếu là kinh động Cổ Hà, để hắn chờ ở bên trong không ra, vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất, vẫn là chờ hắn ra đường hầm không gian một khắc đó lại mở ra. Đến lúc đó, liền có thể xúc động nằm ở đệm hương bố bên trong dấu ấn. Đưa hắn cùng ba vị đan tháp bá chủ tách ra, để chúng ta có đầy đủ năng lực đối phó hắn. Cốt U Thánh Giả nhàn nhạt phủi Ảnh Quỷ Tôn Giả một chút, để hắn cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ tới, Cốt U Thánh Giả đáng ghét nhất người khác đối với hắn hành động quơ tay múa chân. Không khỏi khom mình hành lễ nói, hai ngày ấy tôn nói đúng lắm, là thuộc hạ lỗ mãng rồi. Thấy hắn tỏ thái độ, Cốt U Thánh Giả vừa mới lộ ra một tia khó có ý cười. Đương nhiên hắn còn có một tầng cân nhắc không nói ra. Hiện tại phong tỏa không gian, thế tất sẽ đem đan tháp tam cự đầu cũng phong tỏa ở bên trong. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt sẽ không chỉ là trở thành bán thánh Cổ Hà, còn có sắp đi hết đấu tôn con đường ba vị đan tháp bá chủ. Đến lúc đó không nói lấy bọn họ những người này có thể hay không đem bốn người lưu lại. Dù cho lưu lại, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, cũng thế tất sẽ làm đan tháp cùng hồn điện toàn diện khai chiến. Ở bồn tộc bị cái khác chủng tộc viễn cổ kiềm chế lại đích tình huống dưới, cùng một vị nắm giữ lục tinh đấu thánh thế lực toàn diện khai chiến không thể nghi ngờ là vô cùng không sáng suốt. Mà chỉ bắt Cổ Hà liền không giống với lúc trước. Dù cho Cổ Hà hiện tại là cao quý đấu khí đại lục ở bề ngoài đệ nhất luyện dược sư, nhưng lấy tiểu đan tháp cổ hủ quy tắc, chỉ sợ hắn bây giờ còn không có tiến vào đại trưởng lão tịch. Nói cách khác, hiện tại Cổ Hà ở tiểu đan tháp địa vị cũng bất quá là một vị phổ thông trưởng lão, cùng đã sớm tiến vào đại trưởng lão tịch ba vị đan tháp bá chủ phân lượng không giống. Dù cho bắt được Cổ Hà, đan tháp người cũng nhiều lắm là khởi xướng một hồi liên quan đến ở bề ngoài chiến đấu. Đấu thánh cường giả ít sẽ kết cục, mà ở đấu thánh trở xuống thực lực phương diện, vẫn là hồn điện chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên những nguyên nhân này Cốt U Thánh Giả sẽ không nói ra. Dù cho Ảnh Quỷ đã là chín đại thiên tôn một trong, nhưng không có tiến vào bán thánh, liền hiểu rõ bổn tộc cơ hội đều không có. Ảnh Quỷ Tôn Giả ở hai ngày tôn trước mặt đụng vào một mũi hôi, chỉ có thể trở lại chính mình vị trí trận thế, an tĩnh cùng đợi Cốt U mệnh lệnh. Phong, đột nhiên, Cốt U này chống gậy hướng về trong trận thế một trận, trầm thấp quát lên. Ở đây hơn 10 vị đấu tôn cường giả cùng hơn trăm vì là đấu tông cường giả cũng không từ tự chủ bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Hai tay kết ấn, này bị diễn luyện trăm lần, ngàn lần ấn quyết cơ hồ như nước chảy mây trôi giống như sử dụng. Đạo đạo thanh mang tự trong trận thế truyền ra, lập tức như đột phá không gian hạn chế giống như vậy. Nhanh như tia chớp xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Đem toàn bộ gói hàng ở bên trong, không chỉ có ngăn cản Cổ Hà muốn kéo hắn đến một không cũng biết địa phương, còn nghĩ Cổ Hà cùng Huyền Không Tử ba người triệt để tách ra. Cổ Hà biến sắc mặt, liền muốn ngự sử đấu khí tránh thoát khỏi đến. Có điều ở phát hiện toàn bộ ràng buộc lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, dù cho phổ thông nhất tinh đấu thánh đều sẽ bị ràng buộc thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như là hắn bản tôn, như vậy tiêu tốn một ít tinh lực, tự nhiên có thể tránh thoát. Bất quá hắn hiện tại bất quá là một bộ linh hồn phân thân. Dù cho có đấu thánh ý thức, nhưng không có đấu thánh lực lượng, căn bản là không có cách tránh thoát. hắn chỉ có thể tận lực lùi lại bị Nazi rời đi thời gian. Đối với Huyền Không Tử, ba người lớn tiếng nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước, này chỉ sợ là hồn điện âm mưu, các ngươi bây giờ lập tức đi xin mời đại trưởng lão đến, nói không chắc có thể cứu ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.